Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 75, Tám Ma Hổ Kình. Thần giới chấn động, canh, ba, ba, to lớn cột nước đánh vào Chu Hạo trên thân, phát ra một tiếng oanh minh. Đây là tắm gội sao? Thật sự sảng khoái. Chu Hạo ngồi tại Tiểu Bạch Bạch trên đầu, run lên tiểu phì mặt, duỗi lưng một cái, một mặt chê cười, đáng giận. Tiểu Bạch Bạch trong lòng tràn đầy phẫn hận, trên thân quang mang chuyển một cái, hóa thành một cái vóc người 10 phần cao gầy mỹ nữ. Nếu là bình thường nữ tử có nàng thân này cao khẳng định xem ra có chút khó chịu, nhưng thân hình của nàng nhìn qua lại là như thế hoàn mỹ. Một thân màu trắng áo da giống như trang phục phác họa ra hoàn mỹ dáng người. Nguyên một đám mỹ diệu đường vòng cung làm nàng nhìn qua tràn đầy dụ hoặc. Cho tóc dài màu lam rối tung ở sau lưng, như là thác nước trực tiếp rủ xuống tới mặt đất. Hai tròng mắt của nàng cũng là màu lam xám, da thịt trắng nõn bên trong nổi lên một tầng nhàn nhạt cho hào quang màu xanh lam. Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt có chút đao tước đồng dạng góc cạnh, nhưng nhìn qua lại cũng không bất ngờ. Ngược lại vô cùng có đặc sắc, cho người ta một loại rung động lòng người dị vực phong tình. Mà Chu Hạo lúc này móng vuốt nhỏ ôm lấy cổ nàng, treo ở trước ngực nàng, mắt to chính nhiều hứng thú đánh giá nàng. Cho ta xuống tới. Tiểu Bạch Bạch hai tay bóp lấy Chu Hạo cổ, muốn đem Chu Hạo nắm chặt xuống, nhưng Chu Hạo hai cái lông xù móng vuốt nhỏ ôm lấy cổ nàng không buông tay. Tiểu phì mặt nghiêm, không xuống, ta bóp chết ngươi. Tiểu Bạch Bạch cả giận nói, nấc, heo da chết. Chu Hạo đầu lưỡi duỗi ra, mí mắt một phen, nghiêng đầu một cái, dường như không còn thở giống như, nhưng hai cái tiểu trảo nhưng như cũ chết ôm lấy Tiểu Bạch Bạch cổ. Lùi lại đạp hai ngọn núi lớn, hỗn đàn, buông tay. Tiểu Bạch Bạch không ngừng dùng lực, trên tay lực lượng đủ để rút lên một tòa núi nhỏ. Nhưng Chu Hạo lại không nhúc nhích tí nào, liền một cọng lông đều không rút ra được. Tuyệt vọng song ánh sáng, Tiểu Bạch Bạch sử xuất của nàng thiên phú thần thông, tinh thần trùng kích, người cái cá mập con cá, điểm ấy tinh thần lực thì muốn đối phó heo ra. Chu Hạo cười lạnh, nguyên thần của hắn cường đại dương nào, điểm ấy trùng kích với hắn mà nói cũng là mưa bụi. Híp mắt lại, nằm ngáy o, mặc cho Tiểu Bạch Bạch không ngừng trùng kích. Một phen ác chiến, Chu Hạo đều đã ngủ, mà Tiểu Bạch Bạch lại mệt mỏi thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa. Đến lúc này, nàng chỗ nào vẫn không rõ. Treo trên cổ nàng cái này lông xù dường như bóng giống như ra hỏa, chỉ sợ là chỉ khủng bố cùng cực hồn thú, căn bản không phải nàng có thể đối phó. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch Bạch con ngươi đảo một vòng, có chủ ý, thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo phía sau lưng. Heo ra, ngươi nói chuyện có thể tính đếm, ngươi nói muốn bảo bọc người ta. Đương nhiên, heo ra nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi để heo ra cưỡi một phát. Chu Hạo buông tay, lạch cạch một tiếng, từ tiểu bạch trắng trên cổ rơi vào trong ngực nàng, một vỗ ngực bảo đảm nói, vậy thì tốt, người ta dẫn ngươi đi hải lý chơi. Tiểu Bạch Bạch trong nháy mắt hóa thành bản thể, Chu Hạo một lần nữa ngồi tại trên đầu nàng hướng về hải dương chỗ sâu bơi đi. Heo ra cái này siêu cấp du thuyền quả nhiên tặc thoải mái. Chu Hạo mắt to thưởng thức cái này đáy biển mỹ cảnh. Tiểu phì mặt tràn ngập nụ cười, đối với Tiểu Bạch Bạch biết hắn thực lực sau thái độ phi tốc chuyển biến, hắn cũng có chỗ suy đoán, bất quá không quan trọng. Heo ra có thực lực cũng là bựa như vậy, thì là có thể muốn làm gì thì làm, không cố kỵ gì. Theo không ngừng Tiểu Bạch Bạch không ngừng xâm nhập, chung quanh loài cá bắt đầu cấp tốc giảm bớt, phảng phất có cái gì hồng thủy mãnh thú giống như, để đáy biển sinh vật bản năng tránh đi vùng biển này. Chu Hạo thần thức tản ra, cách đó không xa chính nghỉ lại lấy một đám cá mập lớn. Bọn chúng hình thể phổ biến so ma hồn đại bạch xa càng lớn hơn gần gấp đôi. Thân thể cực kỳ tráng kiện, không có ma hồn đại bạch xa loại kia hình giọt nước mỹ cảm. Nhưng xem toàn thể đi lên lại tràn đầy lực lượng, toàn thân màu xám đen, đầu đặc biệt to lớn, ngẫu nhiên há mồm lúc, lộ ra như là đao kiếm giống như kinh khủng to lớn hàm răng. Thầm hai mắt màu đỏ tràn đầy hung hãn khí tức, tại vùng biển này bên trong, ngoại trừ cái này tà ma hổ kình bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì du động sinh vật biển. Có thể thấy chúng nó là bực nào bá đạo. Nhìn qua, những thứ này tà ma hổ kình số lượng đại khái tại 200-300 đầu hai bên. Trong đó phần lớn vì thành niên giả một đầu thân dài vượt qua 30 mét. Phá lệ cự đại mà ra hỏa tại cả một tộc quần trung ương nổi lơ lửng. Màu xám đen ra phía trên lóng lánh nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Không cần hỏi. Vị này lại chính là tà ma hổ kình vương. Tà ma hổ kình vương cũng là 100.000 năm hồn thú. So ma hồn đại bạch xa tiểu bạch bạch còn lợi hại hơn. Tại nguyên tác bên trong bị Đường Tam giết chết. Hống hống hống, theo tiểu bạch bạch tới gần, tà ma hổ kình vương cùng còn lại tà ma hổ kình cũng phát hiện tiểu bạch bạch. Ánh mắt lộ ra khát máu tàn bạo chi sắc. Giống giận vọt lên, ai u, tốt nhiều cá mập lớn, ngươi muốn đem heo ra cho cá mập ăn à. Chu Hạo theo tiểu bạch bạch đầu truy cập ngồi dậy, tiểu phì mặt tràn đầy hơi sợ. Heo ra, ta biết ngươi thực lực cường đại, chỉ cần ngươi giúp ta giết tà ma hổ kình vương, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tiểu bạch bạch khẩn cầu nói, ha ha, là ngươi đầu này tiểu tạp ngư. Lá gan không nhỏ a, một người thì dám xông vào tộc ta lãnh địa, thật sự là không biết sống chết. Càn rỡ cười to vang lên, tà ma hổ kình vương nhanh chóng bơi tới. Hơn 200 điều trưởng thành tà ma hổ kình đem tiểu bạch bạch bao bọc vây quanh. Ngươi liền dựa vào như thế cái tiểu đông tây đối phó bản vương. Ha ha, còn chưa đủ bản vương nhét kẽ răng đâu. Nghe được tiểu bạch bạch, tà ma hổ kình vương tùy ý cười to, thế mà mang theo như vậy một đồ vật nhỏ tìm hắn để gây sự. Thật sự là đổ nước vào não, bất quá ngược lại là có thể để hắn ăn no nê. Tà hổ, còn nhớ rõ năm đó ngươi giết chết đệ đệ ta lúc ta nói qua à. Hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu, các ngươi những thứ này điếm ô hải dương hỗn đản. Chúng ta đại biểu hải thần đại nhân hủy diệt các ngươi. Tiểu bạch bạch không để ý đến tà ma hổ kình vương chế giễu, nàng thế nhưng là thật sâu minh bạch Chu Hạo khủng bố. Đối phó tà ma hổ kình vương tuyệt đối không có vấn đề. Hung dữ nói ra, hải thần, sớm tại mấy vạn năm trước hắn liền đã không thấy, nếu muốn cùng ta chống đỡ. Các ngươi những thứ này không biết tự lượng sức mình cá nhỏ. Năm đó đệ đệ ngươi chết như thế nào? Hôm nay ta sẽ đồng dạng dùng ở trên thân thể ngươi. Vừa nhắc tới đệ đệ của mình, tiểu bạch bạch hai mắt nhất thời biến đến đỏ bừng. Bình tĩnh một chút, nhớ đến ngươi đáp ứng heo ra mà nói nha. Chu Hạo vỗ vỗ tiểu bạch bạch đầu, ngăn cản nàng xông đi lên, lập tức quay đầu. Nhìn về phía tà ma hổ kình vương, hải thần hoàn toàn chính xác quá hạn. Hôm nay heo ra đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Tiểu bất điểm, bản vương nuốt ngươi. Tà ma hổ kình vương mở ra miệng rộng hướng về Chu Hạo cùng tiểu bạch bạch cắn tới. Theo hắn nhất động, đại hải nhất thời nhấc lên vô biên sóng gió. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy. Lấy kiếm dẫn chi, tiểu bạch bạch vừa mới chuẩn bị động thủ, đã thấy Chu Hạo rút ra Chu Tiên kiếm, cái kia cỗ vô thượng phong mang để thân thể nàng chi chê. Ngây ra như phỗng, đó là thần khí sao? Giờ phút này không chỉ có tiểu bạch bạch nghĩ như vậy. cũng là tà ma hổ kình vương cùng còn lại tà ma hổ kình cũng giống như thế. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, coi như thần khí lại như thế nào? Không phải thần, cầm lấy thần khí lại có thể phát huy mấy phần uy lực. Tà ma hổ kình vương mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn một cái xuống. A, tiểu bạch bạch kinh hô một tiếng. Chu Hạo đứng tại đỉnh đầu nàng, Chu Tiên kiếm phong mang để cho nàng khó có thể động đậy. Nhìn lấy cắn tới tà ma hổ kình vương, kinh hồn bạt vía, lên tiếng kinh hô, âm âm, chỉ thấy một đạo kim sắc bình chướng hiện lên. Tà ma hổ kình vương như là đụng ở một tòa thần sơn bên trên. Trong nháy mắt bị đẩy lùi, chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, đầu óc choáng váng, giết cho ta. Tà ma hổ kình vương ra lệnh, chung quanh một đám tà ma hổ kình mặc dù có chút sợ hãi, nhưng trở ngại tà ma hổ kình vương hung uy, vẫn là kiên trì xông tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng đánh thẳng vào kim sắc bình chướng. Nhưng kim sắc bình chướng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Để tiểu bạch bạch nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Bất kể như thế nào, an toàn có bảo đảm. Đây là cái gì hồn kỹ? Tà ma hổ kình vương trong mắt tràn đầy kinh hãi, đặc biệt là cảm thụ trên không truyền đến sấm sét, trong lòng càng là bất an. Giờ phút này, trên hải thần đảo hư không, ngàn tỷ dặm trời u ám, to lớn mà thâm thúy hắc ám vòng xoáy, ở chân trời xoay tròn cấp tốc, sấm sét vang dội. Tiếng gió rít gào, huyền như thượng thiên nổi giận, hạ xuống thần phạt, hải thần đại nhân bớt giận, con dân của ngươi hướng ngươi gửi tới lấy thành tín nhất cầu nguyện. Vĩ đại hải thần, ngài hào quang chiếu rọi toàn bộ hải dương, ngài lòng dạ bao dung thiên địa, ngài thành tín nhất con dân thỉnh cầu ngài phù hộ ngài con dân. Hải thần đảo vô số cư dân quỳ rạp xuống đất, thành kính cầu nguyện. Đây là cái gì? Thật chẳng lẽ là hải thần hạ xuống thần phạt sao? Trên hải thần đảo, phong hào đấu la cảm thụ bầu trời truyền đến áp lực khí tức khủng bố, cả người dường như đều muốn ngạt thở, hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời. Chẳng lẽ có thần hàng lâm? Bà Tắc Tây tay cầm quyền trượng, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng lên bầu trời lôi vân. Cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng lấy nàng cấp 99 tuyệt thế đấu la lực lượng cũng không nhịn được sinh sinh sợ hãi, đây tuyệt đối là đạt tới thần cấp lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này, không chỉ có toàn bộ hải thần đảo chấn động, đấu la thần giới cũng tại Chu Hạo thần kiếm ngự lôi chân quyết phía dưới có cảm ứng. Khẽ chấn động, nhất thời, toàn bộ thần giới ủy viên hội chấn động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ